Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1110. Đệ 1110 chương virus ngọn nguồn. Lãnh Huyết Hàn lại không có hắn như vậy lạc quan. Nghĩ đến Ôn Tình Nhi không có dị năng lúc sau, bắt đầu còn hảo. Sau lại theo ra một chuyến nhiệm vụ trở về lúc sau, cả người tính tình đại biến. Quan trọng nhất chính là hắn không chỉ có dị năng bị cắn nuốt, liền sinh mệnh lực cũng. Lãnh Huyết Hàn sở dĩ như vậy tận tâm tận lực tìm kiếm Bạch Linh, vì chính là trên người nàng huyết. Mở ra thiên thần kiếm, kia huyết tất nhiên so với bọn hắn huyết còn muốn hảo. Nói không chừng đối Ôn Như Ngọc tới nói hữu dụng. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ôn Như Ngọc khóe miệng câu cười, con ngươi càng thêm thâm trầm cùng bình tĩnh. Vô dụng, vụ bản thân chính là nàng. Lãnh Huyết Hàn con ngươi co rụt lại, có ý tứ gì? Ta cũng là từ đám kia lão gia hỏa đã chết lúc sau mới biết được về thế giới này kinh thiên bí mật. Ôn gia thiên thần kiếm có trường sinh quyết, như thế nào sẽ giấu giếm được mấy lão già kia? Hơn nữa Ôn gia cũng không có khả năng chiếm làm của riêng, loại đồ vật này ai cũng sẽ không dễ dàng làm ai chiếm hữu. Ôn gia phòng nghiên cứu, bọn họ cũng tham dự. Không chỉ là bọn họ, mặt khác cực đại gia tộc cũng tham dự. Ôn gia bất quá là quản lý chuyện này mà thôi. Không cảm thấy Vũ cùng nàng giống sao? Lãnh Huyết Hàn tim đập như cổ, cuối cùng trầm giọng nói, "Lôn, Ân, Lôn." Từ một cái nhưng mở ra thiên thần kiếm nhân thân thượng lôn ra tới duy nhất một cái tồn tại người. Danh hiệu Vũ, đáng tiếc lại không cách nào sử dụng thiên thần kiếm. Nhưng nàng lực lượng lại vượt mức bình thường đại, cho nên đương phòng nghiên cứu vô pháp khống chế được nàng thời điểm, liền chuyển giao tới rồi thành Yến Kinh SS cấp F nhà tù bên trong. Sau lại liên quan nghiên cứu người cũng tiến vào SS cấp F nhà tù. Đây cũng là vì sao các ngươi thường xuyên không thấy được nàng mặt nguyên nhân. Virus zombie chính là này nhóm người từ trên người nàng tinh luyện, bởi vì bọn họ muốn được đến lực lượng, cùng các ngươi này đó thần huyết người sở hữu giống nhau, biến thành siêu nhân. Các ngươi không cũng thường xuyên bị rút máu sao? Những cái đó huyết đồng dạng dùng cho nghiên cứu, thiên thần kiếm cũng từ vụ chủ nhân, cũng chính là Bạch Linh bị mang đi lúc sau, bởi vì thay đổi người. Bọn họ vô pháp từ Ôn Tình Nhi trên người được đến bất luận cái gì nghiên cứu thành quả. Cho nên thiên thần kiếm rốt cuộc không người khởi động. Hơn nữa mọi người đem mục tiêu đều đặt ở nghiên cứu các ngươi trên người. Cho nên bị quên đi ở thành phố S, bị Ôn gia hoàn toàn có được hơn 20 năm qua. Còn có ai nhớ rõ bị phong ấn thiên thần kiếm? Hơn nữa vẫn luôn là bí ẩn, trẻ tuổi trên cơ bản không có gặp qua bị mở ra lúc sau thiên thần kiếm mà ni. Ôn Như Ngọc hít sâu một hơi, chỉ cần lây dính virus, thành tang thi hoặc là biến dị thú, nhưng sẽ nghe theo vụ điều khiển. Chúng ta dị năng cũng là virus đoạt được, nàng tự nhiên có thể dễ dàng thu hồi đi, huống chi nàng hiện tại là bất tử chi thân. T, nghe được lời này, Lãnh Huyết Hàn hít thà một hơi. Hắn không nghi ngờ Ôn Như Ngọc phía trước từng giết qua nàng vài lần. Bởi vì Ôn Như Ngọc liền tính không có năng lực này cũng có cái này đầu óc. Chẳng lẽ đây là trường sinh bí mật không thành? Bởi vì nhân loại đem nàng biến thành như vậy bộ dáng. Hơn nữa từ lúc bắt đầu liền đem nàng trở thành là thực nghiệp chuột bạch. Nàng hiện tại sở hữu ý niệm đều là giết tất cả nhân loại. Ôn Như Ngọc nói tới đây, đầu có chút nhảy đau. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, kia Tần Thành bên kia vì sao chưa bao giờ gặp đến Tang Thi vây công. Lãnh Huyết Hàn chau mày, một cái hài tử, từ sinh ra nhìn thấy chính là nghiên cứu nàng người, càng sâu đôi khi liền động tác đều đã chịu hạn chế. Đương nhìn thấy cùng nàng giống nhau bị giam giữ nhân, giống nhau bị mọi người dùng khủng bố ánh mắt nhìn người, thậm chí còn có thể lộ ra đối nàng quan tâm người. Ngươi nói, nàng trong lòng có thể hay không sinh ra biến hóa? Ngoặc kép, hết chương.